Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1222, ngươi muốn theo ai đánh? Được rồi, không bằng dạng này, để cho chúng ta đến điểm thú vị, để vòng bán kết biến thú vị một chút. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng. Tại Cameron cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong liên tiếp móc ra 6 cái Pokebo ném về phía bên ngoài sân, Ikkyo cái này làm triệt để làm cho tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Nhưng còn có không ít người nhìn xem Ikkyo Pokemon hai mắt phát nhiệt. Quanh quẩn trên không trung múa Dragonair, 45 cấp, tựa như chó con le lưỡi Salamon, 83 cấp. Trong hai con người tràn đầy kích động Garchomp, 51 cấp, nhè răng nhếch miệng nhìn chằm chằm Cameron Hydreigon 36 cấp. Dùng cái kia nước mắt lưng tròng song mắt thấy Ikkyo Gudra, 70 cấp, ngáp Komogo 69 cấp. Đúng vậy, đây chính là Ikkyo thả ra 6 cái Pokemon, 6 cái tại thế nhân trong mắt 10 phần hy hữu hệ Dragon Pokemon. Ngoại trừ Dragonair bên ngoài, còn lại 5 con sớm đã trở thành Ikkyo hậu cung đóa hoa thứ nhất. Chỉ là bọn chúng hiện tại cũng duy trì lấy Pokemon trạng thái. Đây cũng là tối hôm qua đem các nàng truyền tống tới lúc đã nói xong. Không phải Ikkyo cái nào bỏ được đem các nàng đều để vào cầu bên trong. Gudra lực của các nàng cũng coi là không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Giống như là Salamon, cố nhiên huấn luyện rất ra sức, nhưng thực lực đã đạt tới quán quân cấp nàng. Muốn tăng trưởng nào có nhanh như vậy? Garchomp một năm qua này cơ bản đều đi theo Ursula, cũng cố ý đang huấn luyện thực lực, tự nhiên sẽ so dĩ vãng tăng trưởng phải nhanh không ít. Hydreigon, Gudra một năm qua này hoặc nhiều hoặc ít đều đang huấn luyện. Nhất là Gudra. Lúc huấn luyện đó là một cái không biết ngày đêm, có lẽ là vì đuổi Ikkyo không ở bên người lúc tịch mịch. Chỉ có Komogo, vẫn cùng một năm trước biến hóa lúc thực lực không có thay đổi. Nàng giống như hoàn toàn không có lòng cầu tiến gì. Ikkyo quay đầu nhìn chung quanh một chút 6 cái Pokemon, tùy theo nhìn về phía Cameron ngoác ngoác ngón tay cười nói. Nghe nói ngươi đem ngươi Hydreigon coi như bí mật vũ khí. Ta cái này có 6 cái không sai biệt lắm hy hữu Pokemon. Như vậy, ngươi muốn theo ai đánh? Ikkyo lời này để Cameron kích động lập tức làm lạnh hai phân. Lại một lần dùng khăn trùm đầu gảy dưới cái trán sau mới cười trả lời. Cùng với đánh đều như thế, ta tuyệt đối sẽ thắng được ngươi. Tiểu hài tử. Lời nói, không thể nói quá vẹn toàn, cơ hội ta đã cho ngươi, đằng sau cũng đều có thể ngươi từ ngươi tới chọn, lựa chọn thuộc tính đối ngươi có lợi một phương, không phải lại càng dễ đánh sao? Vẫn là nói, ngươi nhìn không ra bọn chúng thuộc tính, cần cầm Pokédex đến xem, hoặc là từ ta cho ngươi biết. Ikkyo vẫn như cũ là dùng nhếch miệng cười khẽ một tiếng. Cái kia khinh thường chi ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Tự nhiên, Cameron tại làm sao ngốc, lúc này vẫn có thể nhìn ra Ikkyo xem thường hắn loại kia tâm tính. Kết quả là, Cameron cắn răng chỉ hướng trong sân giận hô lên tiếng nói. Ta, nói, cùng với đánh đều như thế. Người không phái ra Pokemon, vậy ta trước hết đến. Lucario, ngươi đi. Lỗ gâu, Lucario vội vàng dậm chân chạy chậm ra trận, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo sau lưng Pokemon, trong hai mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý càng nồng đậm. Quên đi, Ikkyo bĩu môi khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Gudra các nàng nói, các ngươi ai trước ra sân? Salamon, Garchomp, Hydreigon. Gudra đều là tiến lên trước một bước, ý tứ đã rất rõ ràng. Bất quá, có một cái so với chúng nó đều nhanh. Cái kia chính là Dragonair. Nó sớm đã bay vào giữa sân cùng Lucario đối mặt. Tốt, a, Dragon Air bởi vì cùng Ikkyo A tiếp xúc ít, còn không quá thói quen Ikkyo một chút phong cách làm việc. Cho nên một số thời khắc sẽ có vẻ không biết lớn nhỏ, nhưng Ikkyo cũng không có ý định đi truy cứu. Dragon Air sớm tối đều là hắn sau quan. Tính cách đặc biệt chút có cái gì không tốt sao? Mà trọng tài bên kia cũng rất là im lặng. Đây coi như là phá hư tuần tự công quyền lực đi. Hắn muốn hay không báo cáo đâu. Vẫn là từ bỏ. Nghe nói hiện đang chủ trì đại hội là Shino quán quân Cynthia. Giống như cùng Ikkyo vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu là hắn báo cáo, đây không phải là trọng tài kiếp sống chơi xong sao? Dứt khoát làm như không thấy. Không đúng, Ikkyo đã trước thả ra Pokemon. Vẫn là 6 cái. Ân, không tính vi quy. Như vậy, trực tiếp bắt đầu. Ikkyo đưa tay chỉ hướng Lucario. Lạnh nhạt mở miệng nói. Flamethrower, Cameron vội vàng huy quyền giận hô. Lucario, chính diện đánh trả. Bắt trước, tại Flamethrower sắp đánh tới Lucario trước, Lucario cũng coi như là dùng bắt trước hoặc là nói bắt trước một chiêu này dùng ra Flamethrower. Tuy nói bắt trước cùng bắt trước cái này hai chiêu ở trong game khác biệt vẫn là rất lớn. Nhưng ở chỗ này, hiệu quả cơ hồ đều như thế. Sử dụng đối phương cuối cùng sử dụng chiêu thức. Bất quá, Flamethrower lẫn nhau đụng chạm không bao lâu. Lucario bên kia liền hoàn toàn lâm vào hạ phong, một chút xíu bị Dragon Air đánh ra Flamethrower bức lui. Kết quả này cũng không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Cố nhiên Dragon Air thực lực có chút yếu, phía trước hai ngày vẻn vẹn cùng Mianao đối bính tương xứng. Nhưng Mianao tốt xấu là cái hơn 50 cấp, ở đâu là hơn level 40 Lucario có thể so sánh. Trừ phi cái này Lucario cũng có thể bật hack, nhưng mà kết quả rất rõ ràng, Lucario không thể lại bật hack, cho nên xuất hiện loại này một mặt áp đảo kết quả. Chỉ cần tiếp xuống để Dragon Air dùng đá, điện, lửa, long cái này bốn loại thuộc tính chiêu thức, vậy liền đều sẽ có 50 quang hoàn uy lực tăng thêm. Áp đảo Lucario hoàn toàn không phải sự tình. Nhất là hệ Dragon còn sẽ có lấy thuộc tính nhất trí gia trì uy lực. Đương nhiên, Lucario tốt xấu có hệ Steel thuộc tính. Hệ Dragon tổn thương là sẽ trừ một nửa. Nhưng cái này không có gì đáng ngại. Nhìn xem Lucario phun ra hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Cameron có chút vội vàng sao động hô to lên tiếng nói. Lucario, nhanh nhảy dựng lên tránh rơi. Sau đó dùng Aura Sphere, Lucario ngẩng đầu nhìn một chút Dragon Air, tiếp lấy cưỡng ép tản mất trong miệng phun ra hỏa diễm. Một cái xoay người vọt lên, trong tay ngưng tụ ra một viên màu lam năng lượng cầu. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường thấp giọng lẩm bẩm nói. Lucario chiến lực xác thực phù hợp đẳng cấp, cũng không có bất kỳ cái gì bật hack khả năng. Như vậy, khảo nghiệm thực lực hoàn thành, tranh tài tiến vào kết thúc giai đoạn. Dragon Air tiếp nhận hạ Aura Sphere, sau đó Dragon Rush, quanh, tại Aura Sphere đem Dragon Air đánh lui một khoảng cách thời điểm. Dragon Air cũng không có dựa theo Ikkyo dự tính như thế lao ra. Cũng không có đôi cái kia đang đứng ở tung tích trạng thái Lucario làm cái gì. Ngược lại cứ như vậy quanh quẩn trên không trung, một màn này không ngừng để Ikkyo có chút chần chờ, liền ngay cả Cameron nâng tay lên cũng đi theo dừng lại. Không hiểu rõ Dragon Air đang làm cái gì, Dragon Air cũng không có để đám người các loại đợi quá lâu. Tại ngửa đầu cao một tiếng, làm cho cả hội trường bầu trời mây đen che kín thời điểm. Thân thể của nó cũng từ tầng ngoài bắt đầu tản mát ra cái kia chói mắt bạch mang. Tiến hóa quang mang, ngoặc kép, ta đi, cái này tiến hóa, cái quỷ gì? Với lại, Dragon Air tiến hóa còn muốn thả cầu mưa. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là cùng Serena học, muốn hoa lệ một điểm? Ikkyo khuôn mặt càng quỷ dị. Thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì. Dragonair có thể sớm tiến hóa. Bất kể nói thế nào đều là chuyện tốt. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn chờ nó 55 cấp? Chờ nó đạt tới trong trò chơi tiến hóa tiêu chuẩn. Thật muốn như vậy tính. Hai Dragon đến bây giờ đều không đạt tới 64 cấp tiêu chuẩn này đâu. Không bao lâu, tại nương theo lấy nước mưa nhỏ xuống. Dragonair duyên dáng dài nhỏ thân thể bộ dáng bắt đầu đại biến. Cho đến bạch quang tản ra. Nhìn xem Dragonair cái kia cao hơn 2 mét thân thể. Ikkyo lời đến khóe miệng nhưng lại đổi giọng than nhẹ lên tiếng nói. Ai, chiến đấu tiếp tục, tốt, a, không thể không nói. Mặc dù Dragonair nhìn lâu xác thực rất đáng yêu. Nhưng cùng Dragonair như thế vừa so sánh. Tại Ikkyo trong lòng đó là một cái lập tức phân cao thấp. Cameron cũng tại lúc này cất kỹ Pokédex, đem trên mặt nước mưa vứt bỏ sau hô to lên tiếng nói. Lucario, một lần nữa, Aura Sophia, oanh, nhưng lại tại Lucario đưa tay ngưng tụ Aura Sophia một khắc này. Trên bầu trời mây đen đột nhiên hàng tiếp theo một đạo màu vàng lôi điện. Thẳng tắp bổ trúng Lucario. Cái này vẫn chưa xong. Tại Cameron ngốc kinh ngạc dưới, trong mây đen liên tiếp hạ xuống kim sắc thiểm điện, toàn bộ bổ về phía Lucario, mà vừa mới bị sét đánh trúng ở vào mộng so trạng thái Lucario chỗ nào có thể né tránh được. Đem hết thảy hơn 10 đạo tia chớp toàn bộ tiếp nhận xuống tới công. Vậy đại khái liền là trang bức gặp sét đánh. Ikkyo xoa cằm khẽ cười một tiếng. Đối với Dragonair sử dụng Thunder cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, tại Dragonair tiến hóa thành Dragonair trước đó, liền đã lặng yên sử dụng ra Thunder phối hợp cầu mưa. Chỉ là một điểm, Dragonair đối với mệnh lệnh của hắn chấp hành độ cũng không thế nào cao. Về sau muốn hơi chú ý một chút, nhìn xem Dragonair tính cách đến cùng là loại nào, là không thích nghe lấy mệnh lệnh. Vẫn là nguyên nhân gì khác, ngay tại hơn 10 đạo tia chớp toàn bộ đánh xong một khắc này. Dragonair đã ở xung quanh người ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu tím. Phi tốc vọt tới cái kia toàn thân cháy đen, đang đứng ở mộng so trạng thái Lucario. Cameron cũng coi là kịp thời kịp phản ứng, vội vàng giống to lên tiếng nói. Lucario, nhanh, nhảy dựng lên tránh né. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.